Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là người của Vân Vương Phủ tới. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Tô Hàn mang ra cái Càn Khôn Ngọc Thạch thì đã bị nhận được áp lực rất lớn, ngay cả là hậu duệ của Vân Đế cũng có vẻ quay lưng với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vật phẩm của tất cả mọi người đều được lấy ra, trong đó thì người thu được hai viên lục phẩm tiểu thừa đan dược là có giá trị cao nhất. Chỉ riêng miếng lục phẩm tiểu thừa đan dược này giá trị đã vượt qua 10 tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ thần tinh. Mà sau hắn chính là vị thu được 3 viên ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Tổng vật phẩm hắn giới trị lấy được, tổng giá trị cũng vượt quá chục tỷ thần tinh. Hai người này có một đặc điểm giống nhau, chính là đều do tinh tử mời đến. Lão giả đạt được viên lục phẩm đan dược là do Hàn Trần tinh tử tìm tới, còn người đạt được 3 viên ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược là một nữ tử trung niên, cũng là do Vô Phàm tinh tử tìm tới. Không hề nghi ngờ, chỗ mà hai người này cậy dựa vào cũng không phải hoàn toàn là vận khí. Hai đại tinh tử có thể coi trọng bọn hắn, vậy thì bọn hắn nhất định là phải có thủ đoạn đặc thù cùng với thực lực cường đại. Nhưng mà tình huống thời khắc này thực sự có chút đặc thù. Nếu như vỏn vẹn chỉ là vật phẩm tương đối bình thường, vậy thì ngôi vị thứ nhất sẽ được chọn ra giữa hai vị tinh tử. Thế nhưng Tô Hàn lại là do Diệp Lưu Thần, hậu duệ của Vân Đế tìm tới, mà hắn lại đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch. Nói nhỏ thì trước khi không có đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, hoàn toàn nó chính là một món gân gà, không coi là bảo vật gì. Thế nhưng nói lớn chuyện ra, một khi tìm được Càn Khôn Các, vậy thì Càn Khôn Ngọc Thạch này là một trong các chìa khóa để mở ra Càn Khôn Các, được xưng là chân bảo hiếm thấy giá trị liên thành. Tới lúc đó thì vài chục tỷ thần tinh không quan trọng lại tính là cái gì. Cho dù là trăm tỷ, ngàn tỷ, ở trước mặt Càn Khôn Các đều không đáng giá nhắc tới. Mà hết sức rõ ràng chính là Thiên Chi Kiêu Tử ở đây. Đối với khối Càn Khôn Ngọc Thạch trong tay của Tô Hàn, tất cả đều động tâm. Diệp Lưu Thần ở đó sắc mặt lộ vẻ lưỡng lự, tựa hồ tiến vào suy nghĩ tiến thoái lưỡng nan. Tô Hàn cũng không nhìn hắn nhưng mà vẫn đang chú ý tới hắn. Biểu lộ của Diệp Lưu Thần thời khắc này không có một địa phương nào để cho Tô Hàn có thể tin tưởng được cả. Đến một đoạn thời gian, Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên mở miệng. Diệp Lưu Thần, lần này thứ nhất thuộc về ngươi. Diệp Lưu Thần dường như nhẹ nhàng thở ra, hướng mọi người ôm quyền. Như vậy cũng phải cảm tạ chư vị. Nhưng mà Càn Khôn Ngọc Thạch hắn không thể mang đi, Hàn Trần Tinh Tử lại nói. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt thẳng tắp hướng Tô Hàn nhìn lại. Vật này quá mức quý giá, dùng thân phận và tu vi của ngươi còn chưa cầm nổi. Tô Mỗ cũng nói, vật này không phải là chính ta muốn lấy, mà dự định mang về giao cho Thẩm đại nhân, coi như vật phẩm nhiệm vụ. Tô Hàn thoạt nhìn rất là khiêm tốn. Vậy cũng không được, ngữ khí của Hàn Trần Tinh Tử vẫn bình thản như cũ. Tuy là nhiệm vụ của Vân Vương Phủ, thế nhưng bảo tàng lối đi này là do hậu duệ thanh thần tìm ra. Tất cả mọi người sưu tầm ở đây thì chúng ta đã cho các người thủ lao. Tất cả vật phẩm lấy được ở bên trong nhất định phải giao nộp lại cho chúng ta. Tô Hàn nhíu mày. Có lẽ người mà ngươi mời tới thì là như thế. Nhưng trước khi tới đây, ta và hậu duệ của Vân Đế đã nói rõ, bất luận vật phẩm gì lấy được trong đó, tất cả quy về chúng ta. Có phải không Diệp Huynh? Nghe thấy lời ấy, Diệp Lưu Thần gượng ép cười một tiếng. Nói thì nói vậy, thế nhưng bảo tàng lối đi này hoàn toàn chính xác không phải sở hữu của một mình ta. Từ góc độ cá nhân của ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Càn Khôn Ngọc Thạch cho ai cũng vậy thôi. Nhưng mà theo góc độ của mọi người mà tính thì ta vô phương vượt quyền. Sao? Vẻ mặt của Tô Hàn lập tức lạnh lẽo. Diệp Huynh đây là dự định nói lời không giữ lời sao? Không có, thực sự là không có. Diệp Lưu Thần vội vàng khoát tay. Tô Huynh, ngươi biết cách làm người của ta mà. Càn Khôn Ngọc Thạch này cho dù có cho ta, ta cũng không tìm thấy được Càn Khôn Các đến cùng ở đâu. Hoàn toàn chỉ là gân gà, căn bản là vô dụng. Vậy thì ngươi nên thừa nhận hứa hẹn trước đó, Tô Hàn nói. Lời ta từng nói tự nhiên là chắc chắn, Diệp Lưu Thần ngữ khí hơi ngừng lại. Thế nhưng, mọi người đây đều là ngang hàng với ta. Quyền hạn trong lời nói của ta cũng không phải là rất lớn. Tô Hàn bỗng nhiên cười, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Thần rất lâu. Cho dù là dùng thân phận của Diệp Lưu Thần cũng bị loại ánh mắt này của Tô Hàn nhìn cho dùng mình, vô cùng không thoải mái. Lấy ra đi, Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói. Không phải đồ vật của ngươi thì ngươi không nên cầm. Bất kỳ người nào trong chúng ta so với ngươi cũng đều tôn quý hơn rất nhiều lần. Ngươi cho dù là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ thì cũng vô dụng. Vậy còn Hắc Giáp Quân thì sao? Tô Hàn híp mắt lại. Ta là thất phẩm viện lâm sứ, trong vòng một năm có khả năng triệu hoán hai lần hắc giáp quân. Nếu như nguyên một bộ hắc giáp quân kéo tới, ngươi vì cản ta, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn đều giết chết hay sao? Tới lúc tối hậu thì cũng không phải là không thể làm, Hàn Trần Tinh Tử nói. Ánh mắt Tô Hàn ngưng tụ lại. Nếu như hắn muốn rời đi, giờ phút này duy nhất có thể cậy nhờ vào cũng chỉ có hắc giáp quân cùng với Tác Doanh. Nhưng rất rõ ràng là trong mắt đám người Hàn Trần Tinh Tử, Tác Doanh mặc dù là mạnh, nhưng bọn hắn tựa hồ không quá coi trọng. Huống hồ chi, dùng tu vi kinh khủng của đám người Lưu Ly Tiên Tử, sợ là không chờ cho mình truyền âm cho Tác Doanh, đã có thể đem mình xử lý. Tô Hàn rõ ràng là có thể cảm nhận được từng đạo uy áp đã khóa chặt khí cơ của mình. Tiến vào thánh tử tu di giới ư? Căn bản là không có khả năng. Tu vi của hắn đều không thể điều động. Thân thể tựa hồ cương cứng, có muốn dẫy giụa thì cũng là vô lực. Đừng nói đến là đại năng khủng bố ở cấp bậc nhất tinh thiên thần cảnh. Chỉ riêng những người huyền thần cảnh ở bốn phía cũng đủ trong chớp mắt để cho Tô Hàn chết không có chỗ chôn. Giờ phút này không có ra tay, chẳng qua là bởi vì còn chưa quyết định cản khôn ngọc thạch thuộc về ai mà thôi. Kiếm khí thì có khả năng điều động, Tô Hàn hít sâu một hơi. Hết thảy của hắn tạm thời đều bị phong ấn, nhưng mà đạo kiếm khí lấy được từ trong hiên viên bí cảnh thì lại không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng kiếm khí này ta không biết có thể thi triển mấy lần và cũng không biết có thể làm bị thương đám huyền thần cảnh này hay không. Siêu cấp đại năng thiên thần cảnh, nếu như ta giờ phút này phản kháng mà lại không cách nào thủ tiêu bọn hắn, vậy thì chỉ có thể gia tăng sát cơ của bọn hắn đối với ta. Ánh mắt của Tô Hàn thời điểm lập lòe thì trong tai bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Phong Tư Kính. Tô đại nhân, có người đến. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Ông một tiếng. Cũng vào thời khắc này, hư không chuyển ra chấn động, có một vết nứt bị xé mở, ánh bạc đại phóng cực kỳ chói mắt. Mọi người nhíu mày ngẩng đầu, chỉ thấy từ trong vết nứt kia có một nam tử mặc áo màu bạc xông ra. Mi tâm của hắn có 7 ngôi sao màu xanh. Điều này đại biểu cho tu vi của hắn là thất tinh huyền thần cảnh, càng là đạt đến đỉnh phong. Trên mặt mang theo nụ cười, sau khi đi ra, đầu tiên là nhìn Tô Hàn một chút, sau đó mới hướng đám người Lưu Ly Tiên Tử ở bốn phía mà ôm quyền. Gặp qua chư vị tiền bối. Thời điểm dứt lời thì hắn đã đứng bên cạnh Tô Hàn. Tiền bối là... Tô Hàn mở miệng hỏi thăm. Nam tử áo bạc mỉm cười lắc đầu, ra hiệu Tô Hàn trước không nên hỏi. Mà phía đối diện thì hậu duệ của Phổ Đà, đồng tử nhíu lại mở miệng. Ngươi là ai? Nam tử áo bạc này tay cầm lật ra, xuất ra một đạo huy chương đeo lên ngực. Thất phẩm ngự tiên sứ của Vân Vương Phủ, Phương Chiết. Sao? Vỏn vẹn chỉ là tướng mạo thì có lẽ tất cả mọi người không biết hắn. Dù sao Phương Chiết cũng đã ẩn nấp rất lâu, nhiều năm cơ hồ không có tin tức gì tản ra bên ngoài. Nhưng mà huy chương thất phẩm ngự tiên sứ của Vân Vương Phủ thì người nào mà không biết. Đây chính là không phải một cái viện lâm sứ nhỏ nhỏ như Tô Hàn có thể so sánh được. Phương Chiết. Đồng tử nhìn chăm chăm vào Phương Chiết trong chốc lát, là người của Phương gia. Đúng vậy, Phương Chiết gật đầu. Nhưng mà giờ phút này ta đại biểu cho Vân Vương Phủ. Phương Tự Cẩm là gì của ngươi? Lưu Ly Tiên Tử bỗng nhiên hỏi. Là xá muội của tại hạ. Phương Chiết mỉm cười, nụ cười càng thêm nồng đậm, thậm chí lộ ra một chút kiêu ngạo. Tựa hồ người gọi là Phương Tự Cẩm kia có thể mang đến cho hắn sự tự hào rất lớn. Phương gia quả nhiên là nhiều thiên kiêu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lưu Ly Tiên Tử hít vào một hơi thật sâu. Hậu bối dòng chính xuất ra một cái Phương Tự Cẩm còn chưa tính, lại xuất ra một cái thất phẩm ngự tiền sứ như ngươi. Sự tình Phương gia tạm thời không nói, Phương Chiết mở miệng. Chứ vì tiền bối, vãn bối hôm nay đến đây là phụng lệnh của Thẩm đại nhân mang Tô Bất Lưu này trở về. Không được. Không đợi người khác mở miệng, hậu duệ của Phổ Đà đã mở miệng trước. Hắn đạt ma hoàn của ta, nếu như muốn về thì trước đem ma hoàn giao ra rồi lại nói. Có việc này không? Phương Chiết nhìn về phía Tô Hàn. Không có. Tô Hàn lắc đầu. Hậu duệ của Phổ Đà là Long Nhân Chi Long Phượng, làm người cao quý, là đỉnh cấp thiên kiêu, vậy mà cũng đi vu oan cho Tô Mỗ. Chỉ là một thất tinh hư thần cảnh, ngược lại để cho Tô Mỗ mở rộng tầm mắt. Sao? Ánh mắt của hậu duệ Phổ Đà băng lãnh lại. Ta vu oan cho ngươi, người run rế như ngươi cũng đáng để ta vu oan sao? Thỉnh hậu duệ của Phổ Đà chú ý ngôn từ của ngươi. Phương Chiết ôm quyền vẫn mỉm cười, nhưng lời nói đã có chút lãnh ý. Thất phẩm viện lâm sứ ở bên ngoài hành tẩu, bôn ba vì Vân Vương Phủ. Đó cũng là mặt mũi của Vân Vương Phủ. Hậu duệ Phổ Đà mở miệng như thế có chút quá mức. Ta không nhắm vào Vân Vương Phủ, ta chỉ nhắm vào hắn. Hậu duệ Phổ Đà chỉ vào Tô Hàn. Vậy thì cũng không được. Phương Chiết lại nói, hắn là thân truyền đệ tử duy nhất của Tác Doanh đại nhân. Mà Tác Doanh là đệ tử của Thẩm Đại Nhân, cho nên Tô Bát Lưu chính là đồ tôn của Thẩm Đại Nhân. Chẳng lẽ hậu duệ Phổ Đà cảm thấy là đồ tôn của Thẩm Đại Nhân là có thể tùy ý vũ nhục sao? Đừng có mà cầm thần thiên lệ tới dọa ta, hậu duệ Phổ Đà nói. Phương Chiết, nếu như ngươi đã biết ta là hậu duệ Phổ Đà, vậy thì ngươi phải biết tồn tại sau lưng ta là một cỗ lực lượng đến cùng như thế nào. Thẩm thiên lệ này tuy mạnh mẽ nhưng còn không ép được ta. Chỉ dựa vào một mình Thẩm Đại Nhân hoàn toàn chính xác là không ép được ngài. Phương Chiết vẫn mỉm cười. Đi. Đúng lúc này, Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên nói. Bảo tàng lối đi là do hậu duệ thanh thần tìm tới. Tô Bất Lưu ở trong đó đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch. Chỉ cần hắn đem vật này giao ra thì ngươi liền có thể mang hắn đi. Mệnh lệnh của Thẩm Đại Nhân nghiêm ngặt, tất yếu phải để Tô Hàn. À, Tô Bát Lưu mang theo Càn Khôn Ngọc Thạch trở về, Phương Mỗ cũng không có cách nào. Phương Chiết nhún vai. Như vậy mà nói thì ngươi hôm nay là muốn tranh đoạt với bọn ta một hồi. Trong mắt của Hàn Trần Tinh Tử vòng xoáy đen kịt hiện lên. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Lưu Thần vẫn luôn không nói gì. Diệp Huynh, ngươi từng nói qua cho dù thế nào, chỉ cần giúp ngươi đoạt được thứ nhất, ngươi liền có thể đem Tô Mỗ an toàn trở về Vân Vương Phủ. Bây giờ ngươi đã lấy được thứ nhất, ta liền hỏi ngươi, sự tình giờ phút này ngươi đến cùng là quản hay không quản? Trên mặt của Diệp Lưu Thần lộ ra vẻ dãy giụa mãnh liệt. Tô huynh, thực sự là không phải Diệp Mỗ không muốn quản, mà thực sự là... Được rồi, ta biết rồi. Tô Hàn đem hắn cắt ngang, mang theo nụ cười băng lãnh nhìn Diệp Lưu Thần. Đây không phải là thù, nhưng mà con người của Diệp huynh Tô Mỗ nhớ kỹ. Ngươi đang uy hiếp người nào? Đôi mi thanh tú của Lưu Ly Tiên Tử khẽ cau lại. Tô Bát Lưu, hậu duệ Vân Đế không phải là người mà ngươi có thể uy hiếp. Thật sao? Nụ cười của Tô Hàn càng thêm băng lãnh. Được rồi, ta biết tâm tình Tô huynh thời khắc này, ta cũng không quản ngươi. Diệp Lưu Thần khoát tay, Tô Hàn xoay đầu lại chẳng thèm ngó tới. Đã đến loại thời điểm này mà Diệp Lưu Thần hắn còn có thể hành động như thế cũng xem như làm người ta bội phục. Tốt rồi, Phương Chiết mở miệng. Nếu như chư vị tiền bối không có ý kiến gì, vậy thì Tô Bát Lưu ta trước mang đi. Lời này vừa nói ra, tay của Phương Chiết vung lên, lập tức lấy ra chuyển tống trận đặc thù của Vân Vương Phủ. Thông qua loại truyền tống trận này, có thể lược bớt rất nhiều trình tự, hướng thẳng đến Vân Vương Phủ vực mà truyền tống. Không được. Đúng lúc này, nam tử trung niên nhất tinh thiên thần cảnh đứng bên cạnh Hàn Trần Tinh Tử, liền ngăn cản trước mặt của Phương Chiết và Tô Hàn. Tinh Tử còn không để cho các ngươi đi, các ngươi liền không thể đi. Nụ cười trên mặt của Phương Chiết chậm rãi tan biến. Xem ra, vãn bối là không khuyên nổi các ngươi, vậy thì để cho Thẩm Đại Nhân tự mình nói với các ngươi vài câu. Soạt một tiếng, hắn xuất ra một quả lệnh bài rồi bóp nát, lập tức có kim quang từ bên trong bùng lên, phân tán trên hư không, rồi hóa thành một đạo màn ảnh. Mà trong màn ảnh này chính là chỗ cung điện của Thẩm Thiên Lệ. Trong đó một mảnh xưa cũ, toàn bộ đều dùng gỗ đàn hương tạo thành kiến trúc. Có hương bị đốt lên, mây khói lượn lờ. Khuôn mặt tuyệt mỹ dần hiện ra trước mặt mọi người. Những người như là Lưu Ly Tiên Tử thì không biết Phương Chiết, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không biết Thẩm Thiên Lệ. Thẩm Thiên Lệ là nhị phẩm ngự tiền sứ ở Vân Vương Phủ. Thời đại mà tứ đại điện chủ không xuất hiện thì cơ hồ quyền lợi đều nắm trong tay nàng, cực kỳ gần với nhất phẩm ngự tiền sứ. Ngoài trừ thân phận thì tướng mạo của Thẩm Thiên Lệ vẫn luôn được bàn luận ở thượng đẳng tinh vực. Nàng quá đẹp, mặc dù thoạt nhìn đã đi vào độ tuổi trung niên, thế nhưng vẫn như trước là đẹp đến rung động lòng người, khiến cho vô số nam tử phải si mê. Nhưng mà chưa nói thân phận của Thẩm Thiên Lệ, vỏn vẹn chỉ là tính cách sát phạt quả đoán của nàng, để cho vô số người nghe tin đã phải sợ vỡ hết cả mật. Trong tất cả các ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ thì mấy chữ Thẩm Thiên Lệ không thể nghi ngờ, luôn là có uy danh hiển hách. Giờ khắc này Thẩm Thiên Lệ thông qua màn ảnh để hiện thân. Con mắt như sao trời quét qua tất cả mọi người. Cho dù là nam tử trung niên, đồng tử cùng với Lưu Ly Tiên Tử, nhất tinh thân thần cảnh lúc này đều cảm thấy da đầu tê dại, vô cùng không thoải mái. Cho dù là đám người Hàn Trần Tinh Tử cũng không có loại cảm giác này. Bọn hắn tự kiềm chế thân phận rất cao, có thế lực lớn bảo hộ, là cảm giác như vô địch thiên hạ, không đem bất luận người nào để vào trong lòng. Người ta gọi là nghé con mới ra đời thì không biết sợ cọp, cũng chính là như vậy. Ai muốn cản hắn? Thời điểm giữa sân tĩnh lặng, Thẩm Thiên Lệ mở miệng, nhưng không ai đáp lời. Tuy đám tiên tri kiêu tử này không đem Thẩm Thiên Lệ để vào trong mắt, nhưng cũng sẽ không cố ý trêu chọc. Bọn hắn là tiên tri kiêu tử, chứ không phải là thằng ngu. Hồi bẩm Thẩm Đại Nhân, Phương Chiết ôm quyền mở miệng cung kính nói, Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác đã đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, nhưng dựa theo lời, bọn hắn nói là ở trong bí cảnh mà bọn hắn phát hiện ra mà lấy được, cho nên cái đó phải thuộc về bọn hắn. Người nào? Thẩm Thiên Lệ lần nữa quét nhìn xung quanh, là ai nói? Phương Chiết không có tiếp tục mở miệng mà trầm mặc xuống. Hàn Trần Tinh Tử tự mình đứng dậy thản nhiên nói, ta nói. Ngươi là người nào? Thẩm Thiên Lệ hỏi. Hàn Trần Tinh Tử nhăn mày lại, Thẩm đại nhân ngay cả ta cũng không biết sao? Ta vì sao phải muốn biết? Thẩm Thiên Lệ hỏi. Ngữ khí của Hàn Trần Tinh Tử hơi ngừng lại, cảm giác tức ngực khó chịu, dường như bị cái gì chặn lại trong lồng ngực. Hắn đường đường là Hàn Trần Tinh Tử, chân dung đã chuyển khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Nếu như hắn không cố ý giấu giếm thì có ai mà không biết được thân phận của hắn. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực này chỉ hết thảy có 4 vị tinh tử mà thôi. Hắn chính là kỳ tài ngút trời, là thiên kiêu tuyệt thế, được vô số nhân vật coi trọng, là giường cột tương lai của thượng đẳng tinh vực. Thế mà Thẩm Thiên Lệ này lại hỏi mình là người nào? Ngạo khí trùng thiên để cho Hàn Trần Tinh Tử cảm thấy đây là vũ nhục cực lớn. Đương nhiên, hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không bởi vậy mà nổi giận. Người bình thường thì cũng thôi, nhưng giờ phút này hắn phải đối mặt là Thẩm Thiên Lệ. Ta là Hàn Trần Tinh Tử. Thở ra một hơi, Hàn Trần Tinh Tử mở miệng. Nguyên lai là ngươi. Thẩm Thiên Lệ vẻ mặt không có chút biến hóa nào, xem không ra bất kỳ hỉ nộ, vẫn mỹ lệ như trước. Ngay cả nữ tử, một người đã quen được nữ tử vây quanh như Hàn Trần Tinh Tử cũng không khỏi nhìn nàng chằm chằm. Càn Khôn Ngọc Thạch là vật phẩm nhiệm vụ của Vân Vương Phủ, ngươi không thể cầm, người nào cũng không thể cầm. Thẩm Thiên Lệ bình tĩnh nói. Thế nhưng bảo tàng lối đi này thuộc về chúng ta, Hàn Trần Tinh Tử giải thích. Nếu như không có chúng ta, hắn có thể đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch hay sao? Thẩm đại nhân làm việc vẫn phải nên giảng đạo lý mới tốt. Các ngươi người này mới có thể tuân theo quy củ đó. Ta là người của hậu duệ Vân Đế tìm tới, chứ không phải là các ngươi tìm tới, Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần ở đó lại yên lặng không nói, rõ ràng không muốn đắc tội đám người Hàn Trần Tinh Tử, mà cũng không muốn đắc tội Thẩm Thiên Lệ, nhưng mà hắn đã đem Tô Hàn đắc tội rồi. Trước đó, Diệp Lưu Thần muốn giao hảo cùng với Tô Hàn, nhất là biết được Tô Hàn là đồ tôn của Thẩm Thiên Lệ, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là trong bảo tàng lối đi, vậy mà thực sự tồn tại Càn Khôn Ngọc Thạch, mà chẳng may Tô Hàn lại đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch này. Việc này quá mức trọng đại, vật này cực kỳ chân quý. Diệp Lưu Thần sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn cảm thấy là Càn Khôn Ngọc Thạch so với Tô Hàn càng muốn trọng yếu hơn, cho nên mới có một màn trước mắt. Vậy cũng không được. Hàn Trần Tinh Tử vẫn như cũ mở miệng. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đang tìm kiếm Càn Khôn Các, bây giờ thật vất vả mới có được manh mối, há có thể để cho người mang đi như vậy? Vậy thì còn muốn thế nào? Thẩm Thiên Lệ nhìn chằm chằm vào Hàn Trần Tinh Tử. Sau khi người chết thì hắn có thể mang đi phải không? Nghe thấy lời ấy, Hàn Trần Tinh Tử biến sắc. Hắn không phải e ngại mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm đại nhân, ngươi dự định giết ta ư? Đường đường là một trong tứ đại tinh tử, toàn bộ thiên hạ đều kính ngưỡng và tôn sùng, sau lưng càng có thế lực siêu cấp bảo hộ. Thẩm Thiên Lệ này thế mà tuyên bố muốn giết mình. Hàn Trần Tinh Tử thực sự không thể tin được. Tới. Trong màn ảnh, Thẩm Thiên Lệ vẫy tay, lập tức có một nam tử đi tới, khom người ôm quyền. Thẩm đại nhân, xin phân phó. Ngươi để cho Hắc Giáp Quân bên tình sử xuất động đi. Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Hai đội cùng tới, do trưởng phòng tự mình dẫn đội đến đón Phương Chiết và Tô Bất Lưu trở về. Nếu như có người nào dám ngăn trở thì bất kể là ai, giết không tha cho ta. Vâng. Nam tử kia lĩnh mệnh chậm rãi thối lui. Cùng lúc đó thì màn sáng lớn bùm một tiếng nổ tung, khuôn mặt của Thẩm Thiên Lệ cũng biến mất. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều choáng váng. Hai vị tinh tử, 9 vị hậu duệ thần linh nghẹn họng chân chối mà nhìn, khiếp sợ không thôi. Quân tình sử ư? Quân tình sử của Hắc Giáp Quân do hai vị trưởng phòng tự mình lĩnh đội, ai dám ngăn trở giết không tha? Trừ vị, xem ra thực sự không có đường nói chuyện. Phương Chiết nhún vai, giả bộ thở dài. Quân tình sử của Hắc Giáp Quân là luôn lãnh khốc vô tình, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đây, dựa theo ý tứ của người phương nào thì vẫn là khuyên các ngươi không nên cản họ thì tốt hơn. 11 người chúng ta đại biểu cho 11 thế lực mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực, Vân Vương Phủ chẳng lẽ còn dám đắc tội toàn bộ hay sao? Hậu Duệ Thanh Thần mở miệng uy hiếp. Rõ ràng là ngươi không hiểu rõ cách làm người của phủ chủ, Phương Chiết lắc đầu. Năm đó, Minh Nguyệt, phủ chủ một người một kiếm, từng giết khắp cả thượng đẳng tinh vực, ngay cả phân thân của cường giả thánh vực buông xuống cũng chết trong tay hắn. Nói đến đây, Phương Chiết có chút dừng lại, lúc này mới nói. Vân Vương Phủ ta, ngay cả thế lực của thánh vực cũng không thèm để ý. Các ngươi cảm thấy là hắn sẽ quan tâm tới một chút thiên kiêu nhỏ nhỏ như các ngươi hay sao? Hậu Duệ Thanh Thần biến sắc, việc này hắn cũng là nghe nói qua rồi. Vân Vương Phủ chủ thực lực kinh thiên, cùng với hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần, tề danh là cùng xuất. Có thể nói là thanh danh của Vân Vương Phủ là do phủ chủ mạnh mẽ giết ra. Từ sau sự tình đó thì toàn bộ người của Vân Vương Phủ đều là dạng không sợ trời, không sợ đất. Hết lần này tới lần khác, Vân Vương Phủ lại cực kỳ bao che khuyết điểm, chọc giận rất nhiều thế lực, nhưng bọn họ đều phải nhượng bộ lui binh. Cũng là ngay cả nói về tam đại phủ vực khác, Vân Vương Phủ nói trở mặt liền trở mặt. Sự tình của Càn Khôn Ngọc Thạch, Thẩm Thiên Lệ đều có thể tự mình phát xuống nhiệm vụ thì rõ ràng là thực sự coi trọng. Hàn Tần Tinh Tử, Hầu Duệ Thanh Thần, những người này coi như có kiêu ngạo thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Dĩ nhiên, chư vị tiền bối đều ở đây cũng có thể trước giết chúng ta, Phương Chiết lại nói. Nhưng mà nhắc nhở các ngươi một câu, đây không phải lựa chọn chính xác. Ngự tiên sứ bị giết thì Vân Vương Phủ sẽ nổi điên. Người Thanh Thuần Hậu Duệ còn muốn nói gì nhưng lão ẩu bên cạnh đã đè vai hắn ra hiệu đừng có tiếp tục mở miệng. Tứ đại tinh tử cùng cửu đại hậu duệ thần linh cuối cùng lịch duyệt vẫn là quá nhỏ. Có thể là đám thủ vệ bảo vệ bọn hắn đạt tới cảnh giới là nhất tinh thiên thần cảnh. Nhưng mà có một số chuyện bọn họ hiểu rất thấu triệt, giờ phút này cứ cầm miệng đi, đó là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy Tô Hàn và Phương Chiết bị ngăn lại vô phương rời đi. Thế nhưng đám đồng tử, nam tử trung niên, đám cường giả kia cũng không ai dám ra tay với bọn họ. Hai bên giằng co tiếp tục chờ đợi, tựa hồ đợi xem quân tình sử của Vân Vương Phủ có thực sự là đến hay không. Nếu như bình thường, ở dưới tình huống bình thường thì quân tình sử là không dễ dàng xuất động. Đối với Thẩm Thiên Lệ, đám người này vẫn ôm thái độ bán tín bán nghi. Yêu. Một đoạn thời gian có tiếng rít chói tai bỗng nhiên từ xa chuyển đến, âm thanh cực lớn mang theo lực xuyên thấu kinh người, khiến cho mặt đất dưới chân mọi người đều hung hăng chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể nứt vỡ ra. Cự thú phi hành khổng lồ bày ra cánh chim, mang theo màu sắc mỹ lệ, phô thiên cái địa như những áng mây, lướt tới trước mặt mọi người. Thời điểm trong thế cảnh này, ngoại trừ Tô Hàn và Phương Chiết thì tất cả mọi người khóe mắt đều hung hăng co quắp lại. Thần thải thanh loan, Lưu Ly tiên tử cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Thần thải thanh loan chính là thần thú đặc hữu của quân tình sử bên Vân Vương Phủ. Chúng nó xuất hiện ở đâu thì đại biểu quân tình sử xuất hiện ở đó. Hết sức rõ ràng, người của quân tình sử đã thực sự giáng lâm. Soạt một tiếng, theo hai mảng màu sắc xanh đậm lộng lẫy mà lao tới, sắc mặt của mọi người cũng đều âm trầm xuống. Đương nhiên, đối với đám thiên chi kiêu tử, ở thượng đẳng tinh vực này mà nói thì bọn hắn vẫn như cũ là không hề e ngại. Nhưng bọn hắn cũng không còn thái độ bình tĩnh như lúc trước mà lộ ra một chút kiêng kỵ. Quân tình sử của Vân Vương Phủ là thiết diện vô tình. Bọn hắn giống như là một đám không có linh hồn, không có tâm trí, giống như khôi lỗi vậy, chỉ căn cứ vào mệnh lệnh cấp trên để làm việc. Phía trên nói gì, bọn hắn sẽ làm đó. Còn ngươi là ai, người mạnh cỡ nào, cái đó cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Mỗi lần xuất động chỉ có hai loại kết quả thôi, thủ tiêu đối phương hoặc bị đối phương xử lý. Bọn hắn đối với Vân Vương Phủ có lòng trung thành và tin tưởng tuyệt đối, tựa hồ Vân Vương Phủ chính là nơi gốc rễ để đào tạo ra bọn họ biến thành tử sĩ. Cũng chính bởi vì biết rõ điểm này cho nên mọi người đây mới lộ vẻ kiêng kỵ. Dù sao nếu như Thẩm Thiên Lệ thực sự là hạ xuống nhiệm vụ cho bọn hắn, thì những người của quân tình sử này cũng sẽ không quản bọn hắn là hậu duệ của thần linh hay là tinh tử cầu thí gì hết. Siêu một tiếng, theo hai đầu thần thải thanh loan tiếp cận thì có rất nhiều thân ảnh từ bên trên nhảy xuống. Trên hư không, riêng chiều ngang bày ra ba chữ to quân tình sử rõ ràng là phóng đại trong tầm mắt của mọi người. Không thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, khuôn mặt đều bị bao phủ bằng một cái mặt nạ màu đen. Mặt nạ này không biết được chế tác bằng vật liệu gì, ít nhất dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này không thể nhìn thấu. Dáng người những kẻ này hay là hình thể đều giống nhau như đúc, rất khó mà phân biệt được là ai với ai. Vù một tiếng, lại có hai người từ bên trên nhảy xuống. Áo giáp trên người họ không còn là màu đen, mà là màu tím sẫm, không có đeo bất cứ huy chương gì, bởi vì quân tình sử thì căn bản không cần huy chương. Bố phòng, một người trong đó phất tay một cái, âm thanh âm u trầm lãnh. Hàng loạt người của quân tình sử lập tức tản ra, đem hai người Tô Hàn và Phương Chiết vây vào giữa. Cùng lúc đó bọn họ hướng ra bên ngoài khuếch tán, khiến cho rất nhiều thiên kỳ kiêu tử không khỏi lui lại một đoạn khoảng cách. Trong sân lúc này thoạt nhìn không khí cực kỳ đè nén. Quân tình sử phụng mệnh của Thẩm Đại Nhân tới đây để đón Tô Bát Lưu và Phương Đại Nhân hồi phủ. Có một nam tử áo tím lúc này mở miệng. Sau khi dứt lời, người áo tím khác lại nói: hai bộ quân tình sử phụng mệnh lệnh của Thẩm Đại Nhân, nếu như có người trở ngại thì máu tươi ba thước, giết hết không tha. Nhìn một màn này, vẻ mặt đám người Hàn Trần Tinh Tử đã không cách nào giữ được bình tĩnh, quả thực là âm trầm muốn chảy cả ra nước. Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? chờ đợi chỉ để xem quân tình sử có xuất động hay không, đến cùng có hiện thân hay không. Không nghĩ tới vậy mà người ta thực sự tới, hơn nữa còn một lần điều động hai bộ quân tình sử. Đây cũng không phải là hắc giáp quân bình thường. Độ mạnh mẽ của quân tình sử ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều có uy danh hiển hách. Hết thảy trưởng phòng đều có tu vi thiên thần cảnh trở lên. Đó là một trong thể chế quan trọng nhất được đề bạt làm trưởng phòng. Và mỗi chỗ đều có hai vị phó trưởng phòng. Hai vị phó phòng này cũng đồng dạng nhất định phải có cơ sở là tu vi thiên thần cảnh. Nói cách khác, giờ phút này, quân tình xuất động, hai bộ ít nhất phải có 6 vị thiên thần cảnh tồn tại ở trong đó. Mà hai đầu thần thải thanh loan kia lại càng có thể so với thiên thần cảnh, mà ít nhất phải là tam tinh cho đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Vọn vẹn những thứ này tuyệt đối là không phải những người đây có thể chống cự được, mà ngoại trừ bọn họ ra thì là hai bộ quân tình sử này, huyền thần cảnh hay là thần linh cảnh cường giả cũng tất cả đều tồn tại cả. Không biết là bao nhiêu nhưng tuyệt đối là không ít. Thực sự muốn ngăn cản sao, đại khái có thể thử một chút. Hồi phủ, Phương Chiết mở miệng. Vâng, người của quân tình sử ứng tiếng. Luận của tu vi thì bọn hắn còn cao hơn Phương Chiết, nhưng luận về thân phận thì Phương Chiết là ngự tiền sứ, bọn họ thấp hơn một cấp bậc. Chủ yếu nhất là người của quân tình sử là tuyệt đối trung thành, đối với cấp bậc của Vân Vương Phủ vô cùng để ý. Mặc dù tu vi của Phương Chiết thấp hơn so với bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ dựa theo ý tứ của Phương Chiết tới mà làm việc. Tô Bát Lưu mắt thấy đám người, Tô Hàn liền muốn ly khai. Hàn Trần Tinh Tử tựa hồ cực kỳ không cam lòng, hắn trầm giọng nói: "Ngươi đã cầm đồ vật không nên cầm. Vân Vương Phủ có thể đảm bảo ngươi nhất thời, nhưng lại không thể đảm bảo ngươi cả đời." Bước chân Tô Hàn dừng lại, khẽ quay đầu. "Chỉ cần Vân Vương Phủ có thể đảm bảo ta, vậy thì ngươi liền vô pháp làm gì ta, mà ta thì nhất định có thể làm được để cho Vân Vương Phủ thời thời khắc khắc đảm bảo cho ta, ngươi có tin không?" Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn. Đến cùng là ngươi cái thất phẩm viện lâm sứ này trọng yếu hay là ta tinh tử này trọng yếu hơn? Hàn Trần Tinh Tử lại mở miệng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Bất quá là một gia hỏa tự cho là đúng mà thôi. Bên ngoài giao cho ngươi cái tên tinh tử, ngươi thực sự nghĩ mình vô địch thiên hạ mà sao? Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hãy nhìn thế giới bên ngoài qua cái miệng giếng đi. Ngươi sợ là không biết tinh tử cùng với hậu duệ thần linh đến cùng đại biểu cho cái gì. Hậu duệ Phổ Đà cũng nhàn nhạt mở miệng. Nếu thật muốn nói là ếch ngồi đáy giếng, ta xem ngươi mới chân chính là ếch ngồi đáy giếng. Diệp huynh có phải hay không cũng cho là như thế? Tô Hàn bỗng nhiên hướng Diệp Lưu Thần mà hỏi. Người sau sửng sốt một chút, gượng ép cười. Cũng không phải, Tô huynh quá lo lắng rồi. Người nha! Âm thanh thở dài của Tô Hàn, nhưng tầm mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hắn quét nhìn cuối cùng rơi vào trên lão ẩu bên cạnh Diệp Lưu Thần. Ngươi và ta không có thủ, nhưng lại cứ muốn bại lộ sự tình của Càn Khôn Ngọc Thạch. Cần phải để cho ta chết ngươi mới hài lòng có phải không? Càn Khôn Ngọc Thạch không phải là chuyện nhỏ, quan hệ tới toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Hy sinh một mình ngươi mà thanh toán cho toàn bộ thượng đẳng tinh vực thì có gì không thể? Lão ẩu kia hừ lạnh. Nàng cũng đã biết không thèm để ý mặt mũi với Tô Hàn, vô phương vãn hồi rồi, cho nên nói toạc ra. Được. Tô Hàn gật đầu, cuối cùng nói một câu: cố mà trân quý những ngày tháng sống tiếp theo, ta nhất định sẽ tới giết ngươi. Lão ẩu sắc mặt biến hóa nhưng không nói gì thêm. Sưu một tiếng, người của quân tình sử mang theo Phương Chiết và Tô Hàn cùng nhau nhảy lên lưng của thần thải thanh loan. Thần thải thanh loan vung cánh, quang mang xuất hiện đem tất cả mọi người bao phủ. Cánh chim khẽ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như chỉ trong nháy mắt thì đám người Hàn Trần Tinh Tử đã biến mất trong tầm mắt. Khoảng nửa ngày sau, Vân Vương Phủ vực, so sánh với thiên thần cảnh thì thần thải thanh loan nhanh hơn rất nhiều, vỏn vẹn chỉ nửa ngày đã trở về Vân Vương Phủ vực. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thần thải thanh loan am hiểu tốc độ. Nếu như đổi lại là thiên thần cảnh bình thường, cho dù là ngũ tinh cũng tuyệt đối không thể làm được đến như vậy. Không thể không nói thiên thần cảnh thực sự đã rất mạnh mẽ rồi. Quân tình sử rút lui, không nói bất kỳ câu nào với Tô Hàn. Tô Hàn chẳng qua chỉ là một cái thất phẩm viện lâm sứ, hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với bọn hắn. Tô Hàn phất tay một cái, thân ảnh phong tư kính ở trong thánh tử tu di giới chui ra. Hết thảy những gì phát sinh trước đó Phong Tư Kính đều thấy, cho nên tự nhiên không cần phải kể rõ làm gì. Ngoại trừ Tô Hàn và Phong Tư Kính ra thì người lưu lại nơi này chỉ còn có một mình Phương Chiết mà thôi. Hắn là đỉnh phong huyền thần cảnh, càng là tứ phẩm ngự tiền sứ. Loại thân phận này coi như ở trong Vân Vương Phủ cũng coi là quyền quý đỉnh cấp rồi. Đa tạ Phương đại nhân đã ra tay. Tô Hàn đồng thời cùng với Phong Tư Kính ôm quyền nói: là Thẩm đại nhân để ta đi theo bên cạnh ngươi. Phương Chiết thản nhiên nói, dĩ nhiên cũng giới hạn tại lần này thôi. Ta còn có sự tình của mình, cũng không thể luôn đi theo bảo hộ ngươi được. Thế nhưng, những tinh tử và hậu duệ thần linh đó thời thời khắc khắc đều có thiên thần cảnh bảo vệ. Tô Hàn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Phương Chiết cũng không tức khí, cũng không có cảm thấy hài hước mà chỉ nói. Vậy thì ngươi liền tranh thủ, thủ tiêu đi một vị hậu duệ thần linh hoặc là một vị tinh tử đi. Nói vậy thì ngươi có thể đưa thân vào trong nhóm đó. Đến lúc đó cho dù là Vân Vương Phủ xưa nay không phát xuống tài nguyên, cũng nhất định đối với ngươi lau mắt mà nhìn, càng sẽ thời thời khắc khắc điều động cường giả, bảo vệ sát đách của ngươi. Bọn hắn có thiên thần cảnh bảo vệ, ngươi muốn xử lý, khó khăn cỡ nào chứ? Tô Hàn ra vẻ thở dài. Chà, ngươi còn hăng hái vậy đó. Phương Chiết cười nói, việc này trước có đừng nghĩ vội, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, làm thế nào mà ứng phó với sự tình Bái Sơn kế tiếp đi. Nghe nói là tam đại phủ vực khác đều đã sắn tay sắn áo, không thể chờ đợi được để mà khiêu chiến ngươi, nhất là đại danh phủ, người muốn khiêu chiến ngươi, cơ hồ xếp đầy cả rìa phủ vực. Cái này cũng không phải phiền toái nhỏ đâu, ngươi đủ bận rộn một hồi. Ta sẽ vì Vân Vương Phủ mà làm ra sự tình quang vinh. Tô Hàn kiên định gật đầu. Đừng ở chỗ này mà trang bức với ta. Ta mặc dù lần đầu tiên gặp ngươi cũng biết ngươi là dạng người gì. Đây không phải là tính cách của ngươi, không phải là lời mà ngươi nên nói. Phương Chiết khoát tay. Mau đi đi, Thẩm đại nhân còn đang chờ các ngươi. Được, Tô Hàn và Phong Tư Kính gật đầu. Vân Vương Phủ, chỗ tổng bộ, cung điện của Thẩm Thiên Lệ. Cốc cốc, Tô Hàn gõ cửa, vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của Thẩm Thiên Lệ. Cửa phòng mở ra, Tô Hàn và Phong Tư Kính cất bước tiến vào. Bọn hắn cúi thấp đầu, khom người ôm quyền nói, thuộc hạ bái kiến Thẩm đại nhân. Biết rõ là Thẩm Thiên Lệ cực kỳ xinh đẹp mà nơi đây còn là chân thân, thế nhưng Tô Hàn và Phong Tư Kính lại đều không có ngẩng đầu. Đứng lên, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, vâng. Thở sâu một hơi, cả hai người đều đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu lên, Thẩm Thiên Lệ lại nói. Tô Hàn khẽ giật mình, khẽ cùng Phong Tư Kính liếc nhau rồi đồng thời ngẩng đầu. Mặt đối mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiên Lệ kia lập tức đập vào trong mắt. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, bọn hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngát đặc thù trên thân của Thẩm Thiên Lệ. Nàng rõ ràng có bộ dáng trung niên, nhưng lại không hề có chút cảm giác không hài hòa nào. Làn da không có dù chỉ một chút xíu nếp nhăn. Trong cái trắng nõn lộ ra một chút hồng khiến cho người ta mê muội. Đưa Càn Khôn Ngọc Thạch cho ta. Thẩm Thiên Lệ đưa tay ra. Năm ngón tay cũng trắng nõn, uyển như Ngọc Thạch. Tô Hàn cũng không hề lưỡng lự, trực tiếp đem Càn Khôn Ngọc Thạch lấy ra. Vật này đối với hắn mà nói là một cái gân gà, cũng không có ý định nhất định phải giữ. Huống hồ là thời điểm đối mặt với đám người Hàn Trần tinh tử, hắn luôn mồm vác Thẩm Thiên Lệ ra làm tấm khiên. Giờ phút này mà còn cự tuyệt thì đúng là không biết thời thế. Đích thực là Càn Khôn Ngọc Thạch, không sai. Chỉ nhìn chốc lát thì trên khuôn mặt Thẩm Thiên Lệ lộ ra nụ cười. Có thể làm cho nàng như thế thì xem ra tầm quan trọng của Càn Khôn Ngọc Thạch này là rất lớn. Đây là ban thưởng của nhiệm vụ. Thẩm Thiên Lệ vung tay lên, có một khỏa lệnh bài trôi lơ lửng trước mặt của Tô Hàn. Lệnh bài này rất tinh tường, Tô Hàn đã từng nhìn thấy trong tay của Lý Diễm, sơ cấp thiên kiêu lệnh. Cái này, Phong Tư Kính có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn còn cùng với Tô Hàn suy đoán, e là cho dù Tô Hàn có đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, thì Thẩm Thiên Lệ cũng không nhất định là choán sơ cấp thiên kiêu lệnh. Cái này dù sao cũng là dạng vật phẩm vô cùng thưa thớt, nó đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đỉnh cấp. Trong này có pháp trận do ta tự mình đánh xuống, nhưng chỉ có thể thi triển một lần, Thẩm Thiên Lệ lại nói. Có vật này thì thần linh cảnh đối với ngươi hẳn không tạo được thành uy hiếp gì. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nghe ý tứ này thì pháp trận trong vật phẩm so với cái sơ cấp thiên kiều lệnh của Lý Diễm còn mạnh hơn nhiều. Cái này có tính là được ban thưởng thêm hay không? Có được sơ cấp thiên kiều lệnh thì hàng năm có thể dựa theo tu vi của bản thân để đạt được bổng lộc do tứ đại phủ vực đồng thời phát xuống, Thẩm Thiên Lệ nói. Sau khi rời đi, ngươi có thể đến nhiệm vụ điện để lấy bổng lộc thuộc về ngươi. Đà tạ Thẩm đại nhân, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Bổng lộc do tứ đại phủ vực đồng thời phát xuống hẳn là sẽ không tệ. Tốt nhất là có thể làm cho ta đột phá lên chân thần cảnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng biết việc này xác suất là không cao, dù sao tài nguyên mà hắn cần thực sự là rất nhiều, nhất là vượt đại cảnh giới còn phải ngưng tụ ra chân thần nữa. Còn có ngươi, Thẩm Thiên Lệ nhìn về phía Phong Tư Kính, ngươi muốn gì? Phong Tư Kính khẽ giật mình vội vàng nói, Thẩm đại nhân, thuộc hạ chẳng qua là để phụ trợ Tô đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, mà Tô đại nhân lúc trước đã trả thù lao cho thuộc hạ, không dám yêu cầu xa vời. Thôi vậy, Thẩm Thiên Lệ vung tay lên, có một tấm huy chương rơi vào trước mặt Phong Tứ Kính. Sao? Phong Tứ Kính hùng hăng chấn động, đây là huy chương thất phẩm viện lâm sứ. Tu vi của ngươi đã đảm nhiệm được chức vị này rồi, cũng không cần phải lo lắng. Sau đó ta sẽ phát ra một cái thông cáo, sẽ không ai hoài nghi chức vị này của ngươi. Thẩm Thiên Lệ lại nói, đà tạ Thẩm đại nhân. Phong Tứ Kính lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tốt rồi, ngươi ra ngoài trước đi, Thẩm Thiên Lệ nói. Hai người gật đầu dự định rời đi. Tô Bát Lưu, ngươi ở lại. Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên mở miệng. Bước chân Tô Hàn dừng lại. Sau khi Phong Tứ Kính triệt để rời đi, hắn mới nói, Thẩm đại nhân xin phân phó. Vị hôn thê của ngươi tới, Thẩm Thiên Lệ nói. Tô Hàn ngáo ra, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Tần Quân lại hiện lên trong đầu, nhưng Tô Hàn ngoại trừ cười khổ thì không có bất luận ý nghĩ dư thừa nào. Thẩm đại nhân, ta cần phải giải thích một chút, giữa ta và nàng thực sự không có lối quan hệ như ngài tưởng đâu, Tô Hàn nói. Đó là vấn đề của các ngươi, không liên quan gì đến ta, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Tu vi của nàng đã đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong, cho nàng một chút thời gian, rất nhanh sẽ đạt tới thần linh cảnh. Rất mạnh à? Từ đáy lòng Tô Hàn tán thưởng một câu, ở dưới tình huống không có thánh tử tu di giới, tốc độ tu luyện của Tần Quân hoàn toàn chính xác là khủng bố. Làng là đệ tử thân truyền của Thái Cổ Yêu Thần, mà Thái Cổ Yêu Thần là siêu cấp đại năng nổi danh cùng phù chủ. Thẩm Thiên Lệ mấp máy môi, ta khuyên người, tốt nhất đối với nàng tốt hơn một chút. Tô Hàn ngơ ra, còn có một người, người cũng cần thiết phải chú ý. Thẩm Thiên Lệ lại nói, là người nào? Là Phương Tự Cẩm. Tô Hàn khẽ giật mình, cái tên này đã là lần thứ hai hắn nghe nói rồi. Trước đó, thời điểm ở bảo tàng lối đi, Lưu Ly Tiên Tử cũng từng nhắc qua một lần. Bất quá là chẳng những Tô Hàn đối với danh tự này lạ lẫm, mà tựa hồ là những người như là Tứ Đại Tinh Tử hay là Cửu Đại Hậu Duệ Thần Linh, hình như cũng chưa từng nghe nói qua. Ok, mình đoán là cái bà Thẩm Thiên Lệ này, bà ấy thấy thằng Tô Hàn này là một cái dạng thiên kiêu, gọi là có tốc độ tu luyện rất nhanh, chiến lược rất mạnh, mà hai con bé kia đều là cũng là thiên kiêu kinh khủng tởm và có thế lực hỗ trợ sau lưng nên là bây giờ con bé Tần Quân thì đã vào Vân Vương Phủ rồi, còn Phương Tự Cẩm thế là bà ấy định cho thằng Tô Hàn là nuôi nhốt luôn, hiểu không? Đằng nào cũng thế, ở đây bắt luôn hai con bé này ở đấy, thế là Vân Vương Phủ sau này mạnh như trâu như chó. Đấy, thế thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhé. Mong rằng anh em là chịu khó like, chịu khó comment, chịu khó sub đi cho nó được đề xuất, chứ không bây giờ video càng ngày càng ít người xem nó chán quá anh em ạ. Anh em hỗ trợ mình cái này nhé, dù sao thì nó cũng không mất tiền mất bạc gì. Cảm ơn anh em.